Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1959, chiến bại Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đến mức ngươi võ hồn tại sao lại trực tiếp tan vỡ? Kia liền càng đơn giản. Ta chỉ là nhường hắn nhìn thấy chân chính địa ngục mà thôi. Âm Cửu Linh nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm một cái luân hồi cửu thế người. Tại trong luân hồi liếc mắt nhìn địa ngục phong cảnh. Vậy quá đơn giản. Âm Cửu Linh khóe miệng lướt trên một tia tà mị nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi nhìn thấy Âm Cửu Linh nụ cười lúc đó, Lâm Bạch đều có một loại không rét mà run. Dùng mình, mà cái kia Vu Hạc tức thì bị Âm Cửu Linh mấy câu nói đó sợ đến toàn thân lạnh run. Hai mắt đăm đăm nhìn lấy Âm Cửu Linh. Thê lương quát, người điên. Người điên, người đơn giản là một người điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người các ngươi đều điên. Đều là quái vật, đều là quái vật. Hôm nay ta liền muốn giết các ngươi hai cái này quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Hạc vẻ mặt phồng hồng đối lấy Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh giống giận. Lúc này Vu Hạc đã bị Âm Cửu Linh mở miệng náo động tâm thần. Mơ hồ có chút lửa giận xung quanh đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thạch Trung Tiên, ngươi không phải tự tay giết Lâm Bạch sao? Ngươi còn đang chờ cái gì? Lên a, Vu Hạc lúc này đối lấy Thạch Trung Tiên thê lương gầm rú nói. Mới vừa rồi Lâm Bạch cùng Vu Hạc trong kịch chiến, Thạch Trung Tiên cũng là không có nhàn rỗi, mà là len lén khôi phục. Bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Nghe thấy Vu Hạc thanh âm, hắn sắc mặt hung ác, một tay chụp vào Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên. Từ trên người Thạch Trung Tiên lần nữa bạo tăng mà ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số loạn thạch lần nữa đối lấy Lâm Bạch bay đi. Mà cùng lúc đó, Vu Hạc trong miệng mang theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cũng đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch. Hôm nay ta liền tiễn các ngươi hai cái này quái vật xuống địa ngục đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tiên Kiếm Phổ, thức thứ bảy, khấu tiên. Vu Hạc thê lương gầm hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả. Nhìn lấy Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đồng thời ra tay giết hướng Lâm Bạch. Trên mặt bọn họ cũng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong kiệt xuất nhất hai vị thiên kiêu. Cư nhiên vào thời khắc này liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết Lâm Bạch có thể hay không gánh nổi a. Rất nhiều người đều là khó có thể tin nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà giờ khắc này, ở phía xa vẫn luôn không có động thủ Đinh Hoắc đám người nhưng là cười rộ lên. Đinh Hoắc nói rằng, nhìn Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đã hết biện pháp. Lâm Tiểu Thanh khinh thường nói rằng, liền chút bản lãnh này, cũng dám tự xưng là năm nay tối cường thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Uyên lắc đầu nói rằng, Cửu Lâm, chúng ta lúc nào động thủ, ta đều nhanh không kịp đợi. Lão tử nhất định muốn đem Lâm Bạch đầu lâu ung dung vặn xuống đến. Bằng không lời nói, lão tử trong lòng cơn giận này không nuốt trôi. Cố Uyên vẫn còn vì trước đó Lâm Bạch âm hắn một tay mà ghi hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Đinh Hoắc đứng lên, duỗi tay nói rằng, cũng nên chúng ta xuất thủ. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc hai người bây giờ có thể giết không Lâm Bạch. Thế nhưng chúng ta cũng phải cảm tạ hai người này. Nếu không phải bọn hắn đem Lâm Bạch con bài chưa lật toàn bộ bức ra. Sợ là chúng ta muốn giết Lâm Bạch. Rất khó. Tất nhiên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên Thiên Kiêu kết thúc. Vậy liền đến chúng ta gặt hái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tới đi. Đinh Hoắc lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Đinh Hoắc đám người dục dịch thời điểm. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đã thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô số loạn thạch đấu đá lung tung đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sắp đem Lâm Bạch bao vây lại. Mà trước đó Lâm Bạch liền cảm nhận qua Thạch Trung Tiên một chiêu này uy lực mạnh mẽ. Lúc này càng thêm không dám buông lỏng. Phá cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch tại những thứ này loạn thạch còn chưa nhích lại gần mình trong một chớp mắt. Một kiếm quét ngang mà ra. Sinh diệt cảnh lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này chút bay tới loạn thạch trực tiếp đánh nát. Mà đồng thời, cái này một đạo kiếm quang càng là bắn trúng Thạch Trung Tiên trên người. Đem Thạch Trung Tiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đánh cho miệng nôn tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần. Hấp hối quỳ dạp trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chết. Vừa lúc đó, Vu Hạc một kiếm đánh tới. Đâm thẳng Lâm Bạch mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch hồi con mắt vừa nhìn. Yêu kiếm lóe lên. Cùng một thời gian lại một kiếm chém về phía Vu Hạc trên người. Đem Vu Hạc trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rơi vào Thạch Trung Tiên cách đó không xa. Khí tức hỗn loạn, trọng thương ngã gục, xem ra hôm nay phải chết, cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc song song đánh bay ra ngoài sau đó. Bước ra một bước, thân hình trực tiếp xẹt qua ngàn mét, xuất hiện ở Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bầu trời. Yêu kiếm nhất chạm. Liền muốn đánh úp về phía trên người của hai người. Cái này Lâm Bạch là muốn giết bọn hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lẽ nào Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc hôm nay đều phải chết tại Lâm Bạch trong tay? Lấy Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc bây giờ hai người tình trạng đến xem. Sợ rằng Vu Hạc khó có thể tiếp được Lâm Bạch tiếp tục như vậy một kiếm này. Mà Thạch Trung Tiên bởi vì thương thế quá nặng, chỉ sợ cũng vô pháp đang dùng võ hồn đi chống cự Lâm Bạch một kiếm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có hắn con bài chưa lật, sợ rằng hai người này hôm nay chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả. Nhao nhao trợn to mắt con ngươi nhìn lấy một màn này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Một kiếm này rơi xuống. Lâm Bạch là tất nhiên sẽ chém giết Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hỗn chiến đồ vật. Ngươi dám tổn thương Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Ta Đại Vu Hoàng tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Đại Vu Hoàng tộc cao thủ nhao nhao từ Trích Tiên Thành bên trong đứng lên. Giống giận nói Liên Tu, sợ rằng cho tới bây giờ đại vu hoàng tộc các cường giả đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Rõ ràng là Đông Châu trên phong vân lục vị thứ nhất Vu Hạc. Lúc này thế mà lại bị thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà trái lại thần thạch vực bên kia cường giả. Bọn hắn mặc dù cũng có chút không cam lòng, nhưng không có như là đại vu hoàng tộc tức giận như vậy mở miệng. Ngược lại là cười nhạt nhìn lấy Thạch Trung Tiên. Phảng phất Thạch Trung Tiên có chết hay không, đều cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta. Chấm, Vu Hạc kêu thê lương thảm thiết nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thạch Trung Tiên nhìn thấy Lâm Bạch hung mãnh một kiếm đánh tới. Coi như là nghe thấy Vu Hạc tiếng giống giận dữ âm. Hắn cũng không có chút nào thu tay lại ý tứ. Một màn này nhường Thạch Trung Tiên lạnh cả tim. Cuối cùng, Thạch Trung Tiên cắn răng một cái. Giống như làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định. Từ trong túi chữ vật sờ mó. Đem sở hữu cống phẩm Hồng Châu toàn bộ ở trong chớp mắt lấy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Thạch Trung Tiên thân hình lóe lên. Trực tiếp bị truyền tống chi lực tống xuất tầng thứ 9. Trở lại tầng thứ nhất. Vu Hạc nhìn thấy Thạch Trung Tiên thân hình bị truyền tống chi lực lôi đi. Lúc này hắn chính là không cam lòng chửi bới một câu. Đồng dạng cũng lấy ra sở hữu cống phẩm sau đó. Truyền tống ly khai tầng thứ 9. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô, làm hai người ly khai trong một chớp mắt. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Đem đại địa chém ra một đầu dài hẹn 500 mét vết kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có ở cái này vết kiếm bên trong. Nhưng không có Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bóng người. Chỉ để lại một đống cống phẩm Hồng Châu. Chạy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn quy tắc cải biến. Thật là khiến người ta buồn bực. Chỉ cần trên người không có cống phẩm sau đó. Liền sẽ trực tiếp bị truyền tống trở lại tầng thứ nhất. Cái này không phải là không Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cho những võ giả này một cái bảo mệnh con bài chưa lật đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên. Đem trên mặt đất Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên lưu lại cống phẩm Hồng Châu thu sạch đứng lên. Lúc này theo lấy Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bị thua. Bất đắc dĩ giao ra cống phẩm chạy trốn sau đó. Giờ khắc này ở tầng thứ 9 phía trên. Thiên Kiêu Liên Minh coi như là hoàn toàn thua ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh, đang muốn bay vút mà đi. Cảm kích một phen Âm Cửu Linh vừa rồi mở miệng tương trợ tình. Khả năng liền ở trong nháy mắt này. Một đạo sát ý cuốn tới. Trong nháy mắt đem Lâm Bạch thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh hai mắt lóe lên. Có chút không vui. Lâm Bạch vội vàng quay đầu vừa nhìn. Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh đám năm người lần lượt xông lại. Tốc độ cực nhanh, lực lượng ngập trời đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi năm cái muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.